Tổ thần Chí Tôn, chương 455. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vi sư bị trục xuất sư môn. Hiên Giật Dược Tôn nói. Trên mặt toát ra một tia đắng chát. Đây là vì cái gì? Diệp thần nghi hoặc hỏi thăm. Nói rất dài dòng. Năm đó ta ở Dược Vương Thành. Thiên Phú ở trong bảy chân truyền đệ tử của sư tôn. Chỉ sắp xếp thứ 6. Cực kỳ bình thường. Nhưng mà sư tôn đối với mỗi người đệ chúng ta tử đều là cực kỳ chiếu cố. Hiên Giật Dược Tôn lâm vào nhớ lại. Về sau đã xảy ra một việc. Một thái thượng trưởng lão trong sư môn luyện chế tôi hồn đan bị trộm. Vị thái thượng trưởng lão kia truy tra. Đem hiểm nghi tập trung trên người 5 người đệ tử của sư phụ ta. Vị thái thượng trưởng lão kia dưới sự giận dữ. Chuẩn bị đem 5 người chúng ta giết chết. Là sư tôn dốc hết sức đảm bảo. 5 người chúng ta mới còn sống. Nhưng bị trục xuất sư môn. Sự tình mất trộm đan dược. Diệp thần khẽ nhíu mày. 5 người chúng ta hoài nghi là đại sư huynh làm. Nhưng khổ nổi không có chứng cớ. Chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi sư môn. Hiên Giật Dược Tôn ảm đạm thở dài. Hốc mắt ửng đỏ. Chúng ta bị trục xuất sư môn 10 năm về sau. Liền biết đến tin tức sư tôn qua đời. Chỉ là không cách nào trở lại sư môn tế bái. Xấu hổ công ơn nuôi dưỡng của sư tôn. Chứng kiến Hiên Giật Dược Tôn như thế. Lê Hủ cũng có chút khổ sở. Sư tôn không nên thương tâm. Diệp thần an ủi Hiên Giật Dược Tôn nói. Cái kia chuyện này có kết quả sao? Hiên Giật Dược Tôn sẽ không một mực bị oan uổng a. Người ngay thẳng như Hiên Giật Dược Tôn. Diệp thần quả quyết không tin Hiên Giật Dược Tôn sẽ trộm đan dược. Về sau có một vị trưởng lão đã điều tra việc này. 5 người chúng ta đều bị bài trừ hiểm nghi. Nhưng mà sự tình qua lâu như vậy. Rốt cuộc là ai làm đã tra không ra rồi. Hiên Giật Dược Tôn nói. Đã điều tra rõ ràng. Cái kia sư tôn cũng có thể hồi Dược Vương Thành đi à nha. Hiên Giật Dược Tôn lắc đầu cười khổ nói. Vị thái thượng trưởng lão kia cũng minh bạch mình sai rồi. Lại không muốn bỏ mặt mũi thừa nhận mình sai. Sợ bị người nói phu hãm đệ tử. Chỉ là khai ân nói. Ở bên trong 5 người chúng ta. Đệ tử ai có thể đạt tới Dược Tôn cảnh giới. Liền có thể về sư môn tế bái sư tôn. Lẽ nào lại như vậy? Bởi vì mặt mũi. Lại để cho đệ tử phía dưới chịu đủ oan khuất sao? Cái thái thượng trưởng lão này không khỏi cũng quá bá đạo a. Diệp thần nhịn không được cả giận nói. Diệp thần sư đệ, ta muốn thay sư tôn cầu ngươi một việc. Lê Hủ nhìn xem Diệp thần nói. Sư tôn lão nhân già ông ta suốt đời tâm nguyện lớn nhất. Là về Dược Vương Thành bái tế thái sư phó. Nhưng mà ta ở luyện đan một đạo thiên phú có hạn. Một mực không thể đạt tới cấp bậc Dược Tôn. Mà Diệp thần sư đệ hiện tại đã là Dược Tôn rồi. Kính xin Diệp thần sư đệ thành toàn. Lê Hủ nói xong muốn bái xuống. Diệp thần tranh thủ thời gian đỡ Lê Hủ nói. Ta cũng là đệ tử sư tôn. Cái Dược Vương Thành này. Ta nhất định sẽ đi. Chúng ta bây giờ đi Dược Vương Thành sao? Dược Vương Thành phải tới tháng 6 hàng năm mới cho phép tiến vào. Hiện tại mới là tháng 1. Thời gian còn rất dài. Trong khoảng thời gian này. Ta chuẩn bị đi bái phỏng mấy vị cố nhân. Hiên Giật Dược Tôn đối với Diệp Thần. Cũng là đầy cõi lòng cảm kích. Mắt thấy muốn xuống mồ rồi. Lại thủy chung không có thể đi mộ phần của sư tôn tế bái. Chỉ có thể may dạn mặt dày nhờ Diệp Thần hỗ trợ. Diệp Thần sư đệ muốn cùng chúng ta đi không? Lê Hủ nhìn về phía Diệp Thần hỏi. Diệp Thần khẽ nhíu mày. 5 tháng, thời gian này cũng quá dài rồi. Như vậy đi. Chúng ta đến Trung ương đế quốc liền tạm thời trước phân biệt. Đợi 5 tháng sau, tại đế đô Ninh Viễn khách sạn gặp mặt. Hiên Giật Dược Tôn nói. Diệp thần đến Trung ương đế quốc có lẽ còn có sự tình khác. Hắn vốn là muốn nhắc nhở Diệp thần coi chừng một ít. Nhưng nghĩ nghĩ, dùng thực lực yêu vương cấp của Diệp thần. Chỉ cần không đụng phải một ít cường giả lánh đời. Cao thủ thông thường căn bản không làm gì được Diệp thần. Tốt, 5 tháng sau ta sẽ đi đế đô tìm sư tôn. Những đan dược này kính xin sư tôn nhận lấy. Hiên Giật Dược Tôn vội vàng cự tuyệt nói. Những đan dược này giá trị liên thành. Người vẫn là cất kỹ a, vi sư đã lão hủ không chịu nổi. Còn cần dùng đến đan dược chân quý như vậy làm gì? Về phần Lê sư huynh ngươi để cho hắn một khỏa tụ hồn đan a, sư tôn. Ta đây còn có rất nhiều. Ở dưới Diệp thần kiên trì, Hiên giật dược tôn rốt cục gật đầu đồng ý nhận đan dược. Nhìn xem Diệp thần cùng Hiên giật dược tôn đẩy tới đẩy đi. Tiểu dực đem tay vươn vào túi càn khôn. Nắm lên một đống ngưng hồn đan. Há miệng trực tiếp ăn hết. Hắn rất nghi hoặc. Không phải là mấy khỏa tụ hồn đan. Ngưng hồn đan sao? Như thế nào còn một mực đẩy tới đẩy đi? Đem gần một tháng thời gian. Diệp thần một bên chạy đi. Một bên tu luyện. Tu vi có một tí tăng lên. Ở dưới huyền khí phi đao tẩm bổ. Thực lực đã dần dần tiếp cận thiên tôn đỉnh phong. Một khi tu vi Diệp thần đạt tới thiên tôn đỉnh phong. Thực lực thần hồn tất nhiên có thể đạt tới huyền tôn đỉnh phong rồi. Đến lúc đó dưới yêu vương. Không người có thể địch. Diệp thần trước đem Hiên giật dược tôn cùng Lê Hủ đưa đến một nơi tên là Tuyên Minh Thành. Sau đó hướng Yên Vân quận của Trung ương đế quốc bay đi. Trung ương đế quốc Diệp gia chi nhánh ở Xích Viêm Tông. Ngay tại giữa Xích Viêm Sơn của Yên Vân quận. Nghe nói Xích Viêm Sơn mạch kia là vì giữa núi non có vài tòa núi lửa hoạt động mà có tên như vậy. Không biết Nhu Nhi nha đầu kia thế nào? Bọn người Diệp Mông, Diệp Tiền có gia nhập Xích Viêm Tông hay không? Diệp Thần thầm nghĩ, nếu bọn người Diệp Mông không có ở Xích Viêm Tông, Diệp Thần còn thật không biết đi nơi nào tìm bọn hắn. Cửu Mao, thu nhỏ lại một chút. Diệp Thần truyền lại một tia tin tức cho Kim Dương Điêu. Huyền tôn cấp yêu thú quá chói mắt rồi. Diệp thần quyết định để cho Kim Dương Điêu thu liễm khí tức thoáng một phát. Ngụy trang thành một thập giai yêu thú. Dọc theo con đường này, ở dưới Diệp thần cho ăn đại lượng đan dược còn có huyền khí rèn luyện. Kim Dương Điêu đã tấn thăng đến huyền sư đỉnh phong. Điểm ấy ngụy trang chi thuật. Đối với huyền sư cấp yêu thú mà nói. Không đáng kể chút nào. Đạt được chỉ lệnh của Diệp thần. Kim Dương Điêu nhanh chóng thu nhỏ lại biến thành thập giai điêu bình thường. Trung ương đế quốc này giàu có và đông đúc phồn hoa. Thật đúng là không phải Tây Võ đế quốc có thể so sánh. Diệp thần trong lòng cảm khái. Thần hồn từ phía dưới đảo qua. Phía dưới ngựa xe như nước. Người các loại màu da cái gì cần có đều có. Trong bọn họ phần lớn là 8-9 giai cao thủ. Thập giai cũng không ít. Thậm chí một ít sa phu đều là 5-6 giai. Những người này đều đến từ trên trăm nước phụ thuộc quanh thân. Phần lớn đều là vận một ít gì đó đến Trung ương đế quốc. Ngay cả một ít mã sa phu đánh xe. Cũng là lục giai cao thủ. Cách chương.